Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 13. Cái kia một đêm tiếng mưa rơi. Tháng 12 là Los Angeles mùa mưa. Mới vừa rơi mưa nhỏ. Hai người đi ra hộp đêm. Không khí thấp lạnh. Marissa xúc xúc thân thể ôm lấy cánh tay. Bỗng nhiên một cái âu phục áo khoác ở trên người nàng. Nhất thời làm cho nàng cảm giác một trận ấm áp. Trên y phục có nam nhân nhiệt độ. Marissa nhìn Tom, cứng chắc sống mũi, đau tức giống như gò má. Ánh mắt thâm thúy mà sắc bén. Hắn không phải mặt trắng tiểu sinh, mà là loại kia cực có nam nhân vị tuấn lãng hình nam. Hai người ngồi vào trong xe, phát động ô tô chạy xa bãi đậu xe. Marissa mở ra túi sách, từ bên trong lấy ra làm bằng bạc hộp thuốc lá. Móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, dùng cái bật lửa thiêu đốt, từ trên môi bắt thuốc lá đưa tới Tom trước mặt. Tom nhìn nữ nhân, không khách khí ngậm lên miệng. Trên mặt thương có đau hay không? Marissa hỏi. Tom cùng đại Evan lúc chiến đấu, trên mặt bị đại Evan đánh hai quyền, có chút chảy ra tụ huyết, không quá đáng lo, ngày mai sẽ có thể tốt. Tom nói, người đánh nhau rất lợi hại. Marissa khích lệ nói, người tiếng ca cũng rất êm tai. Chuyên môn học được sao? Marissa bị hỏi cảm thấy hứng thú địa phương. Chắc quá thân thể nhìn Tom. Ta vẫn muốn tiến vào Hollywood, trở thành minh tinh. Bởi vậy gia nhập quá người mẫu công ty. Còn luyện tập quá biểu diễn. Thanh nhạc, đáng tiếc lão sư đối với ta đánh giá là biểu diễn không quá to lớn thiên phú. Hát hay là còn có phát triển. Ta hiện tại vẫn đang học tập thanh nhạc, mỗi tuần 4 tiết học, có thể muốn xài đi ta không ít tiền. Chấm ngoặc kép, hai người trò chuyện, ô tô ở nữ nhân ra cửa dừng lại, là một đống hai tầng tòa nhà nhỏ. Marissa xuống xe, chuyển tới người điều khiển vị trí. Ngủ ngon, Tom nói. Marissa nhưng không có đạo ngủ ngon. Nhìn Tom trên gương mặt vết thương, quan tâm nói, tới nhà của ta. Ta giúp ngươi xoa ít thuốc. Không quấy rầy sao? Không quấy rầy. Nơi này chỉ có một mình ta trụ. Ô tô đứng ở ven đường. Hai người cùng lên lầu. Lầu hai ánh đèn sáng lên. Song xa chiếu rọi bóng người. Nữ nhân cho nam nhân lau chùi nước thuốc. Chậm rãi liền cọ sát ra đốm lửa. Thời gian không lâu. Trên lầu truyền đến lúc ẩn lúc hiện âm thanh. Dường như mèo con ở mùa xuân nỉ non. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào phòng, đánh vào mái tóc màu vàng óng trên. Marissa tỉnh lại, phát hiện nam nhân đã rời đi. Trong lòng hơi có chút mất mát, ngồi dậy, chăn lướt xuống, lộ ra hoàn mỹ đường cong. Nàng chỉ có 25 tuổi, chính là sán lạn nở rộ tuổi. Đi chân đất đi tới phòng tắm, nhìn thấy trên đài quần lót, nhớ tới đêm qua các loại điên cuồng. Trên mặt nữ nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Tên kia cũng thật là cường tráng. Làm cho nàng trải nghiệm đến cực kỳ tươi đẹp cảm giác. Hơn nữa cùng hắn, so với cùng người khác trong lòng càng thoải mái. Hay là bởi vì hai người không có lẫn lộn hắn tâm tình. Chỉ là đơn thuần muốn cùng nhau đi. Marissa có chút lưu luyến loại kia cảm giác. Sáng sớm Tom từ Marissa nhà rời đi. Lái xe tìm tới Son cùng Ryder. Hai tên này nhìn thấy Tom lập tức vây lên đến. Lão đại, tối ngày hôm qua có phải là ở tại Marissa nhà? Son một mặt cười bỉ ổi hỏi. Ryder ở bên cạnh cũng tràn đầy bát quái nhìn Tom. Tom nhìn hai người này. Đúng đấy, làm sao? Oà ác tương đương. Hai tên này đồng thời hét lên kinh ngạc. Lão đại thật là lợi hại. Ngày hôm qua cái kia ba anh hùng cứu mỹ nhân. Thắng được Marissa tâm. Thật làm cho người ước ao a, Son đánh ba miệng nói rằng. Như vậy mỹ nhân, ác tương đương ngẫm lại liền cảm thấy tê đẹp. Ryder một mặt chư ca xem nói rằng. Tom ở hai tên này trên đầu vỗ một cái. Đừng nói nhảm, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi nhà kho cầm hàng đi. Biên lai đều nắm đã tới chưa? Tom đánh gãy hai cái bát quái ra hỏa. Bắt được, ba người lái xe tới đến rượu thuốc nhà kho. Đã làm nửa tháng, Tom đã sớm thông thạo, điểm hàng đối với món nợ ký tên, gặp phải quen biết người còn có thể lên tiếng chào hỏi. Thông qua khoảng thời gian này, Tom cũng nhận thức rất nhiều Do Thái bang người. Alessandro phụ trách Tom bên cạnh quảng trường. Thủ hạ có 3-4 tiểu đệ. Nhìn thấy Tom sau lại đây lên tiếng chào hỏi. Đưa lên một điếu thuốc lá. Hát đi. Nghe nói tối hôm qua Bunny Girl quán bar có người quấy rối. Xã hội đen phần tử tin tức luôn luôn rất linh. Người Nga. Tom tiếp nhận Alessandro thuốc lá nói rằng. Người Nga chỉ là đoàn thể nhỏ. Lại dám đến chúng ta bãi quấy rối. Chán sống rồi. Hát đi ngươi xử lý bọn hắn như thế nào? Alessandro hỏi. Quan ở hầm trước tiên đói bụng bọn họ 3 ngày. Alessandro nghe bắt đầu cười ha hả. Cái phương pháp này không sai. Trước tiên để bọn họ ăn chút vị đắng lại nói. Alessandro đến sớm. Bọn họ hàng sắp xếp gọn. Cùng Tom vẫy tay từ biệt. Mang theo chính mình 3 cái tiểu đệ lái xe rời đi. Ô tô mở ra khu dân nghèo. Đi ngang qua một cái hẻo lánh đường phố lúc. Phía trước xuất hiện 2 chiếc xe vận tải. Vừa vặn ngăn chặn con đường. Xít, ai như thế không tố chất? Chẳng lẽ không biết cho người khác nhường ra đường sao? Amo, ngươi xuống để tài xế đem đường rời đi. Alessandro đối với mình tiểu đệ phân phó nói. Amo mở cửa xuống xe. Mới vừa đi tới xe vận tải bên. Xe vận tải bồng bố bỗng nhiên sốc lên. Từ trên xe duỗi ra vài con đen ngòm nòng súng. Amo kinh hãi đã nghĩ chạy. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân. Liền nghe đến một trận cộc cộc thanh. Amo tại chỗ bị đánh chết. Alessandro cùng tài xế kinh hãi. Dồn dập lấy súng ra. Nhưng là đối thủ nhanh hơn bọn họ. Mấy cái súng máy quay về xe vận tải của bọn họ điên cuồng bắn phá. Dày đặc viên đạn đánh nát kính xe. Bên trong xe 2 người khoảnh khắc bị đánh thành cái sàng. Máu tươi theo thùng xe khe hở tí tí tách tách lưu lại. Trên xe vận tải nhảy xuống một đám người. Rất nhanh đem trên xe rượu thuốc chuyển tới trên xe mình. Lại có một cái gia hỏa từ trong túi móc ra một cái đại pháo. Hút một hơi xì gà. Thiêu đốt đại pháo ném đến Alessandro trong xe của bọn họ. 2 chiếc xe vận tải rời đi. Chẳng được bao lâu. Quanh tương đương. Alessandro xe vận tải của bọn họ phát sinh kịch liệt nổ tung. Giấy lên lửa lớn rừng rực. Tom bọn họ hàng đã sắp xếp gọn. Nhìn một chút biên lai. 3.620 nguyên. Gần nhất 1 tuần doanh thu có tăng lên trên. Hiện tượng tốt. Bán nhiều Tom bọn họ chia tiền cũng nhiều. Cùng chủ quản Benson vẫy tay từ biệt. Ryder lái xe rời đi nhà kho. Khí xe tốc độ cũng không nhanh. Cũng là 20-30 bước. Rất nhanh đi đến một cái phải vượt qua con đường. Nơi này hơi chút hoang vu. Hai bên có không ít bỏ đi nhà xưởng. Lái xe Ryder liền nhìn thấy phía trước có một chiếc xe vận tải hoành ở trên đường. Tiên sư nó. Ai như thế khốn nạn đem xe đứng ở giữa đường. Bíp bíp bíp tương đương. Khoảng cách xe vận tải 20-30 mét xa dừng lại. Ryder dùng sức ấn lại kèn đồng. Nỗ lực làm cho đối phương rời đi. Có thể xoa bóp nửa ngày phía trước chiếc xe kia nhưng không phản ứng chút nào. Phác, ta đi đem bọn họ đánh đuổi. Ryder nói liền muốn xuống xe. Nhưng vào lúc này, Tom bỗng nhiên cảm giác một trận khiếp đảm. Trong lòng nổi lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm. Không đúng, Tom một phát bắt được muốn xuống xe Ryder. Ryder đừng xuống, mau mau chuyển xe. Làm sao lão đại? Ryder không rõ vì sao. Chuyển xe, Tom lại lần nữa hạ lệnh. Ryder xem Tom thật lòng dáng vẻ. Lập tức chuyển xe, hàng người trên xe xem Tom bọn họ chuyển xe. Biết hành động của chính mình đã bị nhìn thấu. Lập tức có mấy người từ trên xe nhảy xuống. Mà những người này trong tay tất cả đều ghim súng. Đều là đại danh đỉnh đỉnh Chicago Typewriter. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc tương đương. Những người này quay về Tom xe vận tải của bọn họ điên cuồng nổ súng. Cách cách tương đương. Hàng kính xe nổ tung. Những người này một bên nổ súng một bên xông về phía trước. Tốc độ so với chuyển xe 1 điểm không chậm. Ryder, đem xe hoành dừng lại. Tom lập tức ra lệnh. Cọt kẹt tương đương. Ryder quẹo gấp, đem xe hoành ở trên đường. Tom cái thứ nhất nhảy xuống. chân mới vừa chạm đất liền từ trên người rút ra thương. Quay về xông lại đạo tặc chính là một súng. Ầm tương đương. Tom thương pháp phi thường chuẩn. Tuy rằng khoảng cách song phương 40, 50 mét, nhưng hắn một thương này vẫn là đánh trúng rồi một cái ra hỏa. Một cái bưng Chicago Typewriter ra hỏa trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Đem đối diện xạ thủ cũng sợ hết hồn. Không dám tiếp tục liều mạng xông về phía trước. Mau mau nằm trên mặt đất. Trong tay súng tiểu liên nhưng càng thêm mãnh liệt. Son cùng Ryder lúc này cũng nhảy xuống xe. Liên tục hướng về đối diện thả thương. Đáng tiếc hai người thương pháp quá kém. Một cái cũng đánh không trúng. Khoảng cách quá xa. Súng lục xác thực khó dùng. Son, đem ta trường thương tìm ra. Tom hô, được rồi lão đại. Son mau mau bò lên trên xe. Từ ghế xe phía dưới móc ra Tom trường thương. Một cái ném cho Tom. Johnson súng trường nắm tới tay. Tom trong nháy mắt có loại trở lại chiến trường cảm giác. Kéo chốt, nhấc thương, nhắm vào một cái lộ ra nửa người ra hỏa. Ầm tương đương. Một tiếng súng vang sau. Đối diện tên kia khoảnh khắc mới ngã xuống đất. Viên đạn tự động lên đạn. Tom nòng súng lại nhắm vào một tên khác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.